Hồng Ngạn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nồi to đùng bỗng nhiên bị chụp vô đầu. Trường Tương Tư lại, ồ, một cái đầy hứng thú. Vì đây không phải lần đầu y đối mặt với chuyện này. Lại phát hiện mình bị đâm sau lưng nên càng hứng thú nhiều hơn lo sợ. Y có một khả năng chính là xung quanh càng loạn càng bình tĩnh. Y không muốn cho kẻ thù nắm được một tia sợ hãi nào của mình. Điểm này Trường Tương Tư rất giống mẹ. Cũng không rõ tại sao Ngư Đại đột nhiên quay lại đâm y một nhát. Là vì bị kẻ sau lưng khống chế. Hoặc nghĩ trường hợp tốt hơn. Đại Ngư đang cố tình đánh lạc hướng kẻ phía sau. Hoặc trường hợp tệ nhất. Gã điên rồi. Muốn hạ bệ mọi người. Muốn tự tay giết kẻ chủ mưu phía sau. Chơi với kẻ điên phải chấp nhận gã đôi lúc sẽ quay lại cắn mình. Trường Tương Tư không quá bất ngờ. Nhưng hiện tại y không trực tiếp đối đầu. Nếu bất lợi cho bản thân mình thì không nói gì. Hiện tại còn có Lãng Nghiêu. Trước khi đến đây y đã mạnh miệng nói là mình sẽ bảo vệ hắn rồi. Chuyện này không chỉ gã không mặt uy hiếp. Còn có Hỏa Vương dè chừng tìm mối thóp để nắm nhằm hạ bệ lại Lãng Nghiêu. Với kiểu tính tình của Hỏa Chu Yếm này, y như một khuôn với phụ thân của hắn, Hỏa Hồ, mà khi nhớ đến vị Hỏa Hồ này Trường Tương Tư cảm thấy cơ thể nhói lên từng cơn đau từng tấc da tất thịt. Thù hận của Hỏa Quốc dành cho y cũng bắt đầu từ đây. Cuộc đời y cũng kết thúc từ đây. Mộc Quốc dưới sự cai trị của Trường gia cũng sụp đổ từ đây. Thấy người bị chỉ tội không phản ứng. Hỏa Chu Yếm vờ e dè hỏi. Ngưu Lang Quân, xin mạn phép hỏi vị tiểu thư này là ai vậy? Thấy sắc mặt khó coi của Lãng Ngưu. Hỏa Chu Yếm liền nhanh miệng bồi thêm. Ta đương nhiên biết bằng hữu của Ngưu Lang Quân trong sạch. Nhưng mà bị chỉ đích danh như vậy. Cũng nên giải thích với mọi người một tiếng. Lãng Ngưu biết rõ tên cáo này là đang muốn mưu đồ khác. Muốn làm nhục hắn sau bao lần bị hắn đè đầu cười cổ. Hắn nào có ý định bỏ qua dễ dàng. Nhưng tay đã bị kéo lại. Người phía sau nhìn hắn lắc đầu. Lãng Nghiêu nghe được y nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng manh động, xem bọn chúng muốn gì đã. Lãng Nghiêu thực nghe lời. Hắn lùi lại một bước. Sau đó, kéo Trường Tương Tư sát vào người mình hơn. Người này... Không cho các ngươi mạo phạm. Gã không mặt lại cười hi hi. Giọng điệu gã vừa đùa vừa sắc. Vô cùng hiểm. Tại sao vậy nha? Mở khăn che một cái thôi mà. Hay là tiểu nương tử xinh đẹp quá? Ngưu Lang Quân không nỡ cho người thứ hai nhìn để dành đến đêm về tự mình thưởng thức. Như vậy cũng quá xấu đi nha. Gã không mặt biết người bên trong khăn chùm là ai. Nên cố tình bắt lấy vấn đề này để ghim chết bọn họ. Vì vậy Lãng Ngưu không tiếp tục đôi co. Không mặt lại cho là hắn đang sợ. Đắc chí vì mình giành được thế thượng phong. Sao vậy? Ta đoán không đúng à? Hay là đoán lại nhé? Ngưu Lang Quân không cho mọi người nhìn mặt là vì sợ mọi người nhìn thấy tiểu nương tử. Sẽ nhận ra người quen sao? Không mặt hứng thú mà bồi thêm. Có tật giật mình, khụ, chữ, sao, chưa ra khỏi miệng đã thấy một luồng sáng màu đỏ tập kích không mặt. Tiếp theo là cả cơ thể của gã không mặt bị đánh văng ra tới tận cửa điện. Gã không có miệng để học máu, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của gã cũng biết một kích kia lợi hại bao nhiêu. Gã chật vật muốn thoát khỏi sợi dây quấn quanh thân mình. Như không ngờ Lãng Nghiêu sẽ ra tay nên điên tiết mà mắng. Lãng Nghiêu, ngươi dám ra tay, ngươi không sợ ta nói ra người mà ngươi đã tam bái. Người mà ngươi đã hợp cẩn giao bôi là ai sao? Người bị đe dọa lại thản nhiên khoanh tay. Cười cười, nhưng sắc mặt đã không còn dáng vẻ trêu đùa như ban đầu. Vậy xem ngươi có bản lĩnh thoát khỏi hỏa hỏa của ta không đã? Nói xong, ngón tay Lãng Nghiêu truyền linh lực, hỏa hỏa như con rắn siết chặt con mồi. Nay được lệnh sát của chủ nhân nên nó siết càng tàn nhẫn. Gã không mặt bị siết đau đến nổi không nói ra hơi. Trong khi đó, Tịch Linh Lan sớm giờ trầm ngâm không lên tiếng đứng một góc. Khi này bỗng nâng chân bước lại người đang quỳ giữa đại điện kia. Từ bên trên nhìn xuống, ngước mặt lên, ngư trông lên, bỗng, càm bị người bên trên bóp một cái thật chặt. Đại ngư muốn thoát ra, người bên trên lại dùng sức. Đừng nhìn Tịch Linh Lan chỉ là công tử áo hoa chỉ biết cầm hoa nâng rượu thì lầm. Khi tức giận, lực tay người này lại kinh người. Ngoài những tiếng tăm ăn chơi sa đọa kia của y, có lẽ không mấy ai còn nhớ Tịch Linh Lan vốn là đại thế tử Phong Quốc. Võ lực từng nằm trong danh sách bộ tam nhân kiệt của Ngũ Châu. Là một viên ngọc sáng. Là ứng cử phi thăng được người dân Phong Quốc kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng mà viên ngọc lại bị đem đi phủ bụi. Phủ thành cục đá thô. Hỏa chủ yếm đang không biết làm sao ngăn cơn thịnh nộ của lãng nghiêu bên kia. Thấp thỏm sợ hắn bạo nộ sẽ ra tay giết chết người. Khi trông lại, lại phát hiện Tịch Linh Lan ngày thường vốn là công tử nâng hoa tiếc ngọc. Bây giờ y đôi mắt híp sâu. Sắc mặt âm trầm như muốn bóp nát càm của người ta. Hỏa chu yếm nóng đến nổi ngồi cũng không dám đặt mông ngồi. Cái này, các vị, các người bình tĩnh nha. Chung hồn của ta không thể xảy ra chuyện đổ máu. Như vậy sẽ xui lắm đó. Nào có ai nghe lời y nữa. Tịch Linh Lan buông cánh tay kia ra. Nhưng vẫn dùng đầu của chiến phiến giữ mặt ngư lại. Cho ngươi một cơ hội nữa. Là ai đứng phía sau ngươi? Sai khiến người giết chết vị công tử kia. Đại ngư cảm giác có điều không đúng. Nhưng vẫn một mực chỉ tội. Chẳng phải đã nói là cô ta rồi sao? Tịch Linh Lan phản bác. Nhưng ta nói không phải. Ngư cười nhạo, cố gắng ngước cái cổ theo đuôi chiến phiến. Ngươi thì liên quan quái gì mà có tư cách nói phải với không trong chuyện của ta. Chấm, vậy để đại điện hạ ta kể câu chuyện còn bỏ dở của ngươi. Nhưng mà trước đó ta muốn ngươi biết một chuyện. Tịch Linh Lan buông mặt hắn xuống. Đưa chiến phiến che một phần mặt dưới. Để lộ ánh mắt phượng đầy sự mị hoặc. Xin tự giới thiệu, ta, đại điện hạ của Phong Quốc, Tịch Linh Lan, người khắp Ngũ Châu khi nghe đến danh tự này đều là thập phần ngưỡng mộ, hoặc là má đỏ tai hồng, duy chỉ có đại ngư khi nghe xong lập tức tái mét, chút máu đều bị chút sạch, không, không thể nào, không có khả năng, hắn, Tịch Linh Lan rủ mi, muốn nói hắn đã chết rồi. Chết dưới tay của ngươi. Vào 5 năm trước, khi nãy là không còn máu. Khi này sắc mặt gã trắng không khác người đã chết là mấy. Móng tay bên dưới đang hoang mang mà ghim vào da thịt. Không thể nào, làm sao có thể. Trường Tương Tư đang nghe. Hỏa Vương đang nghe. Lãng Nghiêu nghe. Mọi người xung quanh đại điện đều đang nghe. Ngươi không dám nói rõ ràng nhưng ta thì không. Ta có thể nói rõ mọi chuyện ngọn nguồn chính xác cho các ngươi nghe. Giọng Tịch Linh Lan nghe vô cùng im tai. Không lớn, không nhỏ. Hắn tìm một cái bậc thang. Ngồi xuống. Vừa quạt vừa nhàn nhã kể chuyện. Tam tiểu thư không phải là tam tiểu thư. Lão Trọc Phú cũng không phải là lão Trọc Phú. Tất nhiên vị hôn phu công tử kia cũng không phải là công tử. Gã không mặc dù bị đánh tơi bời vẫn cố cười phụt một cái. Tên mặt trắng kia, người kể cái gì vậy? Chuyện hài đêm khuya hả? Lãng Nghiêu bên cạnh liếc xuống gã. Ồ, vẫn còn sống này. Gã hoảng hốt mà tránh mặt đi. Nhỏ giọng nói, xem như ta chưa nói gì. A, lời xin lỗi muộn màng. Lãng Nghiêu đã rót linh lực lần nữa làm gã sống giờ chết giờ mà nằm thở dốc trên đất. Không gian yên lặng, Tịch Linh Lan mới kể tiếp. Nói rõ ràng cho mọi người dễ hiểu thì tam tiểu thư kia chính là tam công chúa của Thủy Quân Quốc Chủ. Nàng tên Chu Nhuận Khê. Nhắc đến ba chữ này. Nét đau đớn thoáng hiện qua khuôn mặt ngư. Lão Trọc Phú kia chính là Thủy Quân Quốc Chủ. Mà hắn ta. Tịch Linh Lan nhướng mày lại ngư. Không phải tên nô bộc bình thường mà là đệ nhất thị vệ Thủy Cung Thành. Thủy Trầm Ngư, có nữ nhân đoán được nội dung câu chuyện. Vì quá ngỡ ngàng nên quên đi chuyện sợ hãi trốn đông người. Vậy vị hôn phu công tử kia không phải là Đại Điện Hạ Phong Quốc Tịch Linh Lan sao? Ta trước kia có nghe Đại Điện Hạ Phong Quốc có hôn ước với Tam Công Chúa Thủy Quốc. Nhưng sau đó bị hủy vì Tam Công Chúa xảy ra chuyện không lành. Hỏa Chu Yếm khó hiểu mà hỏi. Nhưng mà Hung Linh thì nói đã giết vị hôn phu kia. Nhưng mà Đại Điện Hạ, huynh vẫn còn sống khỏe mạnh mà. Nhắc đến đây, Tịch Linh Lan phiền lòng thở dài một cái. Nói đến đây, phải trách ta, là ta nợ nàng ấy. Năm đó vì chuyện quốc sự nên dẫn đến hôn sự đáng lẽ không nên có này. Ngũ châu bao gồm năm nước, Mộc, Phong, Thủy, Hỏa, Dị, mỗi đại quốc sẽ đảm nhận một chức trách riêng biệt. Ví như Thủy quốc quản nước, Hỏa quốc quản lửa, Phong quốc quản gió, Dị quốc là tự tách làm một châu biệt lập, cuối cùng là Mộc quốc quản cây. Các châu bù trù cho nhau, hợp tác chặt chẽ cùng nhau, tạo nên một nhân giới nằm trong ba giới nhân, thiên, ma. Khi đó Thủy quốc là quốc gia trung lập giữa ngũ châu. Không tranh giành cũng không liên minh bất kỳ châu này. Vì vậy đã trở thành miếng bánh ngon mà Dị quốc thèm thuồng. Khi đó quốc chủ Dị quốc đã gửi thư liên hôn, muốn cưới Tam Công Chúa của Thủy quốc. Thế cuộc lúc đó Mộc quốc đã có Hỏa quốc, Phong quốc cũng không thể đứng một mình. Mà Phong quốc nổi danh ngũ châu là thanh khiết là chính đạo, nào có đạo lý sẽ kết liên minh với loại tà ma ngoại đạo như Dị quốc. Vì vậy họ cũng nhắm đến hôn sự với Tam Công Chúa Thủy quốc. Hai thiệp liên hôn được gửi đến, Thủy quân biết được ngày tháng tự do của Thủy quốc đã chấm dứt, vì thế không thể không đưa ra quyết định. Vì vậy cuối cùng Thủy quốc đã chọn chính đạo, từ chối tà ma, việc này dẫn đến hậu quả là chọc tức Dị quốc. Hắn cho quân tấn công, ép chết Thủy quân, cũng may sau đó Mộc quốc cử Ngưu Lang quân sang dẹp loạn, mới đẩy lùi được Dị quốc an phận trở về. Ta khi đó có người trong lòng nên không đồng ý hôn sự. Trước đêm đi tham dự chung hôn ta đã bỏ trốn. Có lẽ phụ hoàng ta đã tìm người thế ta đi chuyến đó. Và hắn đã bị giết. Sau khi phụ hoàng tìm ta trở về, nói rằng Thủy quân chết nên hôn sự rời lại 3 năm. Mới tháng trước, Thủy quốc treo cờ trắng thông báo rằng công chúa của họ mất rồi. Sau ta biết được sự tình bên trong, thật ra công chúa Điện Hạ đã chết vào 3 năm trước. Trong buổi lễ chung hôn này, Thủy quốc rời lại cái chết của nàng là lo sợ ảnh hưởng hòa khí hai nước. Câu chuyện kết thúc, Thủy Trầm Ngư không biết khi nào đã ngã ngồi ra nền đất. Nước mắt rơi lã chả trên mặt, chồng hắn nhếch nhác, chồng hắn thất bại, không hắn đúng nghĩa là một cái hồn linh phiêu bạc thực sự. Khi đó, khi nhận ra tên Đại Điện Hạ Phong Quốc kia đã chết, Chu Nhuận Khê đã có suy nghĩ gì? Là Thủy Trầm Ngư hắn bức chết nàng, là tên vô dụng vì tư tình riêng này đã bức chết nàng rồi trông hắn như thế? Tịch Linh Lan trong lòng sinh ái nái. Ta và ngươi đều là kẻ sai trong chuyện này. Nếu ta không ích kỷ mà bỏ trốn đêm đó, nếu ngươi không vì tư tâm mà giết người. Hắn biết đời người không có hai chữ nếu như nên không nói tiếp nữa. Trường Tương Tư đứng lặng, rũ mi nhìn vạt váy đỏ, y nghĩ về Chu Nhuận Khê, nghĩ về lựa chọn cuối cùng của nàng. Y bỗng nhớ đến nụ cười hạnh phúc của tỷ ta sau khi nói câu gả cho người mình yêu chính là hạnh phúc nhất. Khi đó dù nàng ta chỉ là con rối, nhưng nếu giữa hai người bọn họ, Thủy Trầm Ngư, Chu Nhuận Khê, nếu có một kết thúc khác, họ chắc chắc sẽ hạnh phúc an nhàn như vậy. Tỷ tỷ liếc nam nhân Lam Y, đẩy cù trỏ vào ngực y, giỏi quá ha. Nhắm được cô nào trên đường đi rồi. Nam nhân Lam Y bị đẩy không đau mà nhột, cười rộ lên, nhắm thì nhiều lắm nhưng cô thấy ai đẹp hơn tỷ cả. Vì vậy ta quyết định rồi, tỷ tỷ làm tân nương là đẹp nhất. Giữa tâm và tư, bên tư quá nặng nề, đè nặng đôi vai thiếu nữ yếu mềm, làm đôi mắt buồn của nàng thêm trĩu mi. Nhưng mà, có thể nhìn ra được, tỷ tỷ không hề chối bỏ tâm của mình. Tỷ ấy rõ ràng tâm mình hướng về ai. Tâm mình vì ai mà hy sinh nhiều như vậy. Nhất quyết chôn vùi thiện cảm vào lòng. Đến ngày thành hôn, đến ngày máu chảy ướt hỷ phục cũng không nói cho ngươi biết. Tâm ta duyệt ngươi rồi. Có lẽ từ rất lâu về trước, là lần đầu tiên thấy người ốm yếu gầy nhom đã làm lòng ta sinh niềm trắc ẩn. Là sau đó phát hiện ngươi là nô bọc làm việc trong phủ. Khiến lòng trắc ẩn của ta dịu đi. Hoặc là từ lúc ngươi không màn thân thể liều mạng cứu ta. Ta thấy ngươi thật tốt. Ở bên ngươi thật yên lòng. Ở bên ngươi thật vui vẻ. Xin lỗi, tỷ tỷ nợ ngươi một đời. Họ nợ nhau một đời rồi. Trường Tương Tư thở dài. Tại sao lại phải tự vẫn? Chọn từ bỏ cả tâm lẫn tư như vậy. Vẫn còn hướng giải quyết. Không tốt hơn nhưng không đến nổi phải chết đi. Là giây phút cuối cùng bị chèn ép nên bộc phát hành động ngu ngốc. Hay là bên trong có nội tình khác. Khi này ánh mắt y hướng đến một nơi. Là nơi gã không mặt đang nằm kia. Tịch Linh Lan nói. Ta biết ngươi đã rõ ràng mọi chuyện từ đầu. Gã giết Tịch Linh Lan, giả kia rồi thuận tay giúp ngươi thực hiện hôn sự là vì gã nhìn ra được tạp niệm trong lòng người. Giúp ngươi xong cuối cùng chọn ngay lúc đêm động phòng để công chúa điện hạ biết hết mọi chuyện là vì sao? Là vì gã muốn ngươi đau khổ. Nói chính xác là gã muốn nhìn thấy các ngươi đau khổ. Ngươi rõ ràng biết gã là kẻ điên còn xáo trộn sự thật. Muốn giúp cho gã. Thủy Trầm Ngư cười. Ai nói ta muốn giúp gã? Ta chỉ là không muốn các ngươi nhúng tay vào chuyện của ta. Ta muốn tự tay mình thanh toán thù mới nợ cũ. Đòi bằng được hồn linh của tỷ tỷ trở về. Tịch Linh Lan nheo mắt. Vậy sao? Chứ không phải ngươi và hắn lại có giao dịch mới? Thủy Trầm Ngư im lặng một lúc. Chuyện nên nói đã nói hết rồi. Nhưng ta không thay đổi quyết định đâu. Người đứng sau mọi chuyện sớm giờ ta kể chính là cô ta. Muốn hỏi gì thì tìm cô ta mà hỏi. Tịch Linh Lan khuyên không thành nên có chút phiền lòng. Người nghĩ gã sẽ đưa hồn linh công chúa điện hạ cho ngươi thật. Để đại điện hạ nói thẳng cho ngươi biết. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải gã không muốn mà là không thể. Sau khi đến Hòa Quốc này ta đã dùng thuật truy hồn. Biết được hồn linh Chu Nhuận Khê đã bị chính nàng phá nát từ 3 năm trước. Trong đêm động phòng hôm đó rồi. Vì vậy ngươi từ bỏ ý định thủ tiêu kẻ thù giúp gã. Nói rõ ràng sự thật hung thủ là ai đi. Thủy Trầm Ngư trầm ngâm một lúc lâu như để nhìn nhận lại mọi thứ đã xảy ra. Im lặng bao trùm cả đại điện. Hàng nước mắt cứ rơi xuống đôi tay ngư. Ướt cả lớp y phục cánh tay. Sau đó gã cất giọng. Âm thanh nghẹn ngào. Có phải vậy không? Gã nhìn về hướng Lãng Nghiêu. Chính xác là rơi vào cái gã đang nằm như con cá mắc cạn kia mọi người vừa theo dõi vừa phân tích. Gần cuối có thể đoán được là ai đứng sau màn này. Nên khi biết kết quả cũng không có mấy ai bất ngờ. Tuy nhiên câu tiếp theo rời khỏi miệng của Thủy Trầm Ngư làm hơn 100 người trong đại điện không rét mà run. Trầm Ngư nói, Nguyệt Lão, Nguyệt Hạ Tiên Nhân, có phải như hắn nói không? Nguyệt Hạ Tiên Nhân, hắn vừa gọi cái tên không có mặt, thân xác người không ra người, quỷ không ra quỷ kia là Nguyệt Hạ Tiên Nhân. Một bậc tiên nhân cao cao tại thượng làm sao có bộ dạng đáng kinh tởm như vậy, thật hoang đường, làm sao có chuyện hoang đường như vậy. Nhưng mà sau đó mọi người nghe thấy tiếng cười khúc khích của gã nằm dưới đất kia. Liền tin chuyện hoang đường đó có thật rồi. Gã cong người lên, sau đó phượt một cái. Thần võ hỏa liễu của Lãng Nghiêu cứ như vậy mà đứt thành mấy chục khúc. Rơi lộp bộp xuống đất. Lãng Nghiêu nhìn thần võ của mình bị gã không tốn chút sức làm cho vỡ vụn. Sắc mặt ngay tức khắc trầm xuống. Trường Tương Tư bình thản như thường. Vì y đã sớm nhìn ra bộ mặt của cái gã quái nhân này. Nguyệt Hạ Tiên Nhân tu hệ mộc. mà năm xưa Trường Tương Tư tu luyện. Một nửa linh hạch cũng là hệ mộc. Dù hiện tại cơ thể không tích linh hạch nhưng khí tức quen thuộc của người tu cùng hệ, y có thể nhận ra. Từ lúc Lãng Ngưu phát hiện gã là kẻ soi mói, nói móc gã câu đầu tiên, giây phút đó Trường Tương Tư đã nhận ra thân phận của người này. Chỉ là không ngờ, gã thực sự rất khó đối phó. Người trong đại điện sau khi nhìn thấy sự biến hóa của gã cũng lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn với gã, nhìn gã với ánh mắt vừa lo sợ vừa coi thường. Nguyệt Hạ tiên nhân kia ung dung đứng dậy, tiến lên, đá mấy khúc vụn thần võ đó ra chỗ khác. Gã nói, đùa với các ngươi bao nhiêu đủ rồi, tới lúc làm chính sự thôi. Nói xong thì bật ngón tay một cái, mấy ngọn đèn hiu hắt còn sót lại trong đại điện giây phút này chính cách Trương